Chương 148, vụ án hoàn tất, gian thiện lương. Nạ dù tổ không mở miệng, bên kia vụ án liền không có biện pháp lấy được cái gì tiến triển. Bất quá bởi vì giá để mặt nạ trước đó là khóa kín, biệt thự đông tây hai mặt không cách nào liên thông, mà từ nạ dù tô bọn hắn trô ở sườn đông không cách nào đến số bờ nhì cổ phòng ngủ, cho nên bọn hắn bên này người bị bài trừ, ngoại trừ nạ dù tổ cùng mò gì một nhóm bên ngoài, đồng dạng ở tại sườn đông xỉ mổ gạ xạ hồ nạ mỉ cùng Esquater Oiacunz loại bỏ hiểm nghi. Chắc chắn tại phía tây người bên trong, in bạ cả cạ rùa cùng xỉ mổ gạ xạ mì nạ hồ ở tại lầu 1, cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì, mặt xù giả mà mò cùng nạ gạ giả hạ dù cả ở tại lầu 2. Theo lý thuyết, phía tây người đều có biện pháp đến lầu 3 xô bơ nỉ cổ phòng ngủ, nói cách khác bọn hắn tất cả đều có giết người cơ hội, chẳng qua nếu như dựa theo tình huống hiện trường tới nói, hung thủ tại rút đao ra thời điểm, từ trên thi thể nhất định phun ra rất nhiều huyết dịch. Nếu như muốn thanh lý trên người hủy hệ tờ di cờ hờ vết tích hẳn là phải tốn không ít thời gian, mà hiểm nghi lớn nhất chính là lúc ấy trễ nhất xuất hiện người chết thư ký, ỉn bạ cả cà rùa. Nạ dù tô đi tìm một ít gì đó, dùng để hoàn thành mình suy luận gây án thủ pháp đằng sau, chủ động tìm tới cô nạn. Tiểu đỏ, ngươi nghĩ ra được hung thủ làm sao chế tạo mật thất giết người thủ pháp không có cô nạn lúc đầu đích thật là đang suy tư vấn đề này. Nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau ánh mắt lạnh lẽo, ngựa khí phi thường không tốt hỏi, ngươi có ý tứ gì ngươi cứ nói đi. Nạ rủ tổ vẩy một cái lông mày, ánh mắt trêu tức mà nghiền ngẫm, nói, nếu như ngươi thành thành thật thật cầu ta, ta có thể nói cho ngươi vụ án này chân tướng. A ngươi mơ tưởng ha ha, ta cũng biết ngươi biết là cái phản ứng này, bất qua a nạ rủ tổ. Đột nhiên ngữ khí thổn thức, tựa hồ không thắng cảm khái, hơi có chút cao thủ tịch mịch bộ dáng lắc đầu, nói, đùa với ngươi thật rất không có gì hay à, nếu như ngươi thật muốn tìm về chàng tử, tìm cha ngươi tới đi, tiểu đỏ dù xạ cụ hẳn là còn đủ tư cách cùng ta chơi, ngươi nha cấp độ kém nhiều lắm. Nói xong, nạ dù tổ quay người rời đi, lưu lại một cái vô cùng anh tuấn bóng lưng, để cô nạn cắn chặt hàm răng. Đáng giận hỗn đản mở gủ, làm phiền các ngươi tới đây một chút. Nạ dù tổ sắp xếp xong xuôi hết thể đằng sau, lớn tiếng chào hỏi cổ nạn thế giới tốt nhất diễn viên quần chúng mở gù đại thúc. Địa điểm là tại xô bờ nỉ cổ sắt vách phòng ngủ, cũng chính là tại sườn đông lầu 3 gian phòng, vốn là bị phong kín, bây giờ bị danh nhân một lần nữa mở ra. Nạ dù tổ, ngươi gọi chúng ta tới làm gì? A đương nhiên là suy luận, ta đã minh bạch cái này mật thất án giết người chân tướng. Thật sao nạ dù tổ? Hung thủ đến cùng là ai? A cái này tại biệt thự này bên trong giết chết xô bờ nỉ cổ hung thủ, đồng thời ngụy tạo mặt nạ nguyền rủa hiện trường người, chính là ngươi. Esquater Oia tiên sinh, nạ rủ tổ đưa tay chỉ một đầu tóc vàng Esquater Oia, nói ra làm cho người khiếp sợ chân tướng. Esquater Oia trên mặt một trận kinh ngạc, những người khác cũng giống như vậy, bởi vì Esquater Oia cùng người chết số bờ nhì cổ không chỉ không có thủ, hơn nữa còn có ân, có thể nói không có động cơ giết người. Mà lại Esquater Oia là ở tại sườn đông, từ nơi đó căn bản là không có cách tiến vào xô bờ nỉ cổ phòng ngủ, mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói đều là không có cách nào giết người. Lão sư, ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên. Ha ha, Esquater Oia ra vẻ bình tĩnh cười lạnh hai tiếng, nói, ngươi đang nói cái gì? Ủ rủ mạ kỳ tiên sinh, ta giống như ngươi là ở tại nhà sườn đông, là không có cách nào đến lão sư phòng ngủ. Không sai, ngươi thật sự không cách nào đến sổ tiểu thư phòng ngủ, vì chứng thực chuyện này, ngươi tại gây án trước đó còn đặc biệt đánh cho ta nội tuyến điện thoại. Thế nhưng là, không thể đi người chết phòng ngủ lời nói chẳng phải không có cách nào gây án sao? Kỳ thật phát hiện thi thể thời điểm ta đã cảm thấy rất kỳ quái, phạm nhân phí hết lớn như vậy kình làm ra cái kia gần như hoàn mỹ mật thất, nhưng lại không có sắp chết người ngụy trang thành tự sát, nguyên nhân không phải hung thủ không muốn làm, mà là hắn căn bản làm không được, bởi vì quả tiên sinh căn bản cũng không có tiến vào sổ tiểu thư phòng ngủ liền đem nàng sát hại. Không có tiến vào phòng ngủ liền giết người hử, cái này sao có thể làm được đâu? Quả tờ Oia lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ. Đương nhiên có thể, chỉ cần mượn nhờ nguyền rủa mặt nạ lực lượng là có thể. Người quả tờ Oia sắc mặt bỗng dưng đại biến, mà mở gụ sắc mặt thì biến thành có chút bất đắc dĩ, nói, nạ dù tổ. Ngươi sẽ không phải muốn nói với ta thật sự có cái gì nguyền rủa? A dĩ nhiên không phải, số bèn mặt nạ, chỉ là S quả tiên sinh dùng để giết người đạo cụ, cũng là dùng để chế tạo cái này hoàn mỹ mật thất án giết người thứ trọng yếu nhất. Mở gủ, ngươi cảm thấy gian phòng này thế nào? Gian phòng A mở gủ hướng bốn phía nhìn một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc, nói, đây không phải cùng người chết phòng ngủ giống nhau như lúc sao? Không sai, ngôi biệt thự này là hoàn toàn tả hữu đối xứng thiết kế, cho nên gian phòng này trang trí QNZ cùng khác một bên sổ tiểu thư phòng ngủ là giống nhau như lúc. Hiện tại ta liền đem nơi này xem như là sổ tiểu thư phòng ngủ, trên giường cái kia giường chăn mền liền xem như là người chết, ta lập tức đem cái này thủ pháp hiện ra cho các ngươi nhìn. Nạ dù tổ chạy tới sổ bernie cổ phòng ngủ, bắt đầu mình suy luận biểu diễn. Đầu tiên, ta mượn một thanh cùng hung khí không sai biệt lắm đao, sau đó dùng dây thun trói chặt chôi đao, tiếp lấy đem đao từ phía trên cái này trong cửa thông gió ném vào tới. Tiếp lấy lại dùng một đầu dây thun, xuyên qua sổ bẻn mặt nạ hai mắt, tiếp lấy đem cột đao dây thun xuyên qua sổ bẻn mặt nạ miệng vị trí, lợi như vậy liền sẽ biến thành dây thun xuyên qua sổ bẻn mặt nạ hai mắt, sau đó sổ bẻn mặt nạ trong miệng ngậm lấy một cây đao. Nạ dù tổ đứng trên ghế, đem sổ bẻn mặt nạ từng chương truyền lại đi qua. Chỉ cần dạng này, lợi dụng cái này cửa thông gió khe hở, liền có thể đem tất cả sổ bẻn mặt nạ truyền lại đến chết người trong phòng. Ta nghĩ S quả tiên sinh chính là thừa dịp chúng ta đều đang ngủ thời điểm, trộm giá để mặt nạ chìa khóa, cầm đi sổ bẻn mặt nạ cùng làm hung khí cây đao kia, sau đó lại đem chìa khóa trả về, hoàn thành dây thun cơ quan. Thì ra là thế. Cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì nhìn xem từng chương truyền tới mặt nạ, trên thực tế mặt nạ cũng chỉ có thể từ phía trên cửa thông gió truyền tới. Nhưng là dạng này liền có thể phá giải mật thất chi mê sao? Chờ ta đem tất cả mặt nạ đều bố trí tốt người sẽ biết. Cả tạ tỷ gì tiên sinh. Nạ dù tổ tăng nhanh động tác trong tay, không bao lâu liền đem 200 tấm mặt nạ toàn bộ bố trí xong. Những này mặt nạ toàn bộ truyền lại đi qua đằng sau có lẽ còn là loạn thành một đống. Tiếp xuống chỉ cần ta ở chỗ này kéo căng dây thun. Nạ dù tổ một bên giải thích, trong tay một bên dùng sức, đem dây thun túm ra. Những cái kia mặt nạ vốn chính là dùng dây thun nối liền cùng nhau. Nạ dù tổ dạng này kéo một phát đằng sau, mặt nạ tự nhiên là trước sau nối liền cùng một chỗ, giống như là tạo thành một thanh trong miệng ngậm lấy lưỡi lê quái xà đồng dạng. Mỗi tấm mặt nạ độ dày là 15 ly, 200 tấm chính là 3 mét, tăng thêm mỗi tấm mặt nạ ở giữa khe hở còn có đao chiều dài, cộng lại hẳn là 3 mét nhiều bộ dáng, mà cái này phiến cửa thông gió khoảng cách người chết vị trí ước chừng là 3 mét nữa, dạng này mũi đao khoảng cách người chết cổ khoảng cách hẳn là cũng chỉ có 10 cm. Tiếp xuống chỉ cờ NRUNZ cây thước loại hình đồ vật từ phía sau đâm một cái mặt nạ. Suy số bèn mặt nạ trong miệng ngậm lấy đoạn đao thuận lợi đâm vào trên giường xem như là người chết tồn tại chăn mền, hết thể liền như là nạ dù tổ suy luận đồng dạng. Chỉ cần bộ dạng này, S quả tiên sinh liền có thể tại không tiến vào phòng ngủ tình huống dưới đem sổ tiểu thư giết chết. Người chết phòng ngủ là tại phía tây, mà cái này thủ pháp là chỉ có ở tại sườn đông người mới có thể hoàn thành. Thì ra là thế, khó trách chỉ có một chương mặt nạ bên trên có rất nhiều vết máu, bởi vì đó là tờ thứ nhất mặt nạ còn có mấy chương mặt nạ bên trên đều là trên môi có dính vết máu, đó là bởi vì máu là từ phía trước mặt nạ phần miệng vẩy ra tới. Không sai, một bước cuối cùng chính là cắt đứt xuyên qua mặt nạ con mắt cùng đao dây thun. Soạt nạ rủ tổ cắt đứt dây thun, tất cả xô bèn mặt nạ rải xuống đến khắp nơi đều là, bước kia chẳng cảnh. Liền cùng có trong hồ sơ phát thời điểm, người chết trong phòng tình huống giống nhau như lúc. Hoàn thành cái này thủ pháp đằng sau, nạ rủ tổ từ gian phòng cách vách về tới làm suy luận gian phòng sườn đông gian phòng. Xem ra tiến hành rất thuận lợi à, bởi vì dây thun có giãn quan hệ, cho nên tại cắt đoạn dây thun đằng sau, tất cả mặt nạ sẽ ở trong nháy mắt vung đến khắp nơi đều là, tiếp xuống chỉ cần đem dây thun rút đi, liền có thể hoàn thành cái này hoàn mỹ mật thất án giết người. Liền xem như dạng này, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta là hung thủ S quả tiên sinh? Ta nhớ được ngươi vừa rồi tại làm chứng từ thời điểm, nói qua ngươi là bị gian cùng cô nạn đánh thức, đúng không? Đúng vậy à, ta lúc đầu đang ngủ ngon giấc, nghe được hai người bọn họ đi tìm hồ nạ mì cầm chìa khóa, cho nên liền bị đánh thức. Là thế này phải không? Xỉ mổ gạ xạ hồ nạ mì tiểu thư, gian cùng cô nạn có hay không đi tìm ngươi cầm giá để mặt nạ chìa khóa không có à? Ta nghe được thanh âm, đến giá để mặt nạ thời điểm, giá để mặt nạ cửa đã được mở ra. Cái gì S quả tờ hó ú ý A sắc mặt rốt cục thay đổi. Thật đáng tiếc đâu, Ết quả tiên sinh, lúc ấy mỏ gì đại thúc đích thật là gọi gian cùng cô nạn đi lấy chìa khóa không sai, nhưng là bởi vì ta lúc ấy quá nóng nội, cho nên trực tiếp giữ cửa cho làng hỏng. Đại khái là bởi vì ngươi khi đó vừa mới giết người, hơn nữa lúc ấy lại không có bật đèn cho nên ngươi không có chú ý tới giá để mặt nạ khóa cửa khi đó là xấu a. Ngươi kỳ thật căn bản không có nghe được gian cùng cô nạn đi lấy chìa khóa, ngươi chỉ là lúc kia tại lầu 3, nghe thấy mỏ gì đại thúc để bọn. Hắn đi lấy chìa khóa cho nên cứ như vậy cho rằng, còn có cái gì muốn nói sao, Ết quả tiên sinh đáng giận còn kém ngần ấy thế nhưng là, Ết quả tiên sinh tại sao muốn giết chết sổ tiểu thư đâu, sổ tiểu thư không phải Ết quả tiên sinh ân nhân sao ân nhân ha ha, đừng nói cười Ết quả tờ hoa trên mặt lộ ra cười lạnh. Ánh mắt cu nở dê lạnh đến dọa người, giận dữ hét, nữ nhân kia căn bản chính là ác ma 20 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, đụng chết một người mà chạy người căn bản không phải ta mụ mụ, mà. Chính là số bỡ nỉ cổ nàng vì trốn tranh trách nhiệm mà giá họa cho ta mụ mụ, cuối cùng giết ta sao mụ mụ ta sở dĩ khẳng định như vậy, cũng là bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ vào cái ngày đó là sinh nhật của ta, mụ mụ cả ngày đều đi cùng với ta. Làm sao có thể ra ngoài đâm chết người đâu, 2 tháng trước ta tại chỉnh lý mụ mụ di vật thời điểm mới phát hiện chân tướng, ta thế mà nhiều năm như vậy còn coi nàng là làm ân nhân mặc kệ có lý do gì, Ết quả tờ hoa giết người dù sao cũng là sự thật, cho nên bị mợ gu bọn hắn mang lên trên con tay, so xa nhờ cùng nhau, đằng sau liên lụy đi ra sổ bờ nỉ cổ lợi dụng danh nghĩa từ thiện vơ vét của cải. Ỉn bạ cả cạ rùa cu nở dê bởi vậy bị bắt liền lộ ra không quá quan trọng. Nạ dù tôi nhìn xem sáng sủa bầu trời đêm, không chung cái kia vòng trong sáng minh nguyệt, thật sâu thở dài. Làm sao vậy, lão sư, tại sao lại ở chỗ này thở dài ta đang suy nghĩ à? Số bờ nỉ cô biết rất rõ ràng Ết quả tiên sinh mẫu thân là nàng hại chết, nhưng là vẫn đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, đồng thời trợ giúp hắn thành đại minh tinh. Làm như thế lý do đến cùng là cái gì đây, gian do dự một chút. Trấn An nạ rủ tổ nói, có lẽ sổ tiểu thư tại cái kia đằng sau liền hối hận, cho nên muốn làm một ít chuyện bồi thường đi. Có lẽ vậy, bất quá ai có thể nói được rõ ràng đâu, nhân loại mâu thuẫn này sinh vật à, chính là vĩnh viễn càng không ngừng phạm sai lầm, sau đó hối cải tiến bộ, tiếp lấy tiếp tục phạm sai lầm. Bất quá nạ rủ tổ vướt ve dưới ánh trăng, gian tinh tế ti mi gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói ra, trong nhân loại QNZ có giống gian đơn thuần như vậy cô gái hiền lành, có thể thấy được nhân loại cũng không phải không có chỗ thích hợp, có lẽ tựa như gian nói đồng dạng, số bờ nỉ cổ là vì chuộc tội đi, dạng. Này thế giới cũng sẽ mỹ hảo rất nhiều.